Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, đệ chương 36 thuê nhà Trương Sa Ngư thỉnh cầu. Chúng ta lại hướng phía trước nhìn xem. Chúng ta lại hướng phía trước nhìn xem. Nếu thật sự không, kia lại qua đây hỏi một chút. Lôi Mộc nói, loại này yêu cầu thực bình thường. Đạn Châu nhảy nhót mang theo ba người tiếp tục đi phía trước, nơi này dược sư học đồ rất lợi hại. Sao? Vương Diệp đối nơi này dược sư học đồ tương đối cảm thấy hứng thú. Lại xem Đạn Châu rõ ràng đối cái kia dược sư học đồ không quá cảm mạo. Liền hỏi nhiều hai câu, dược sư này một hàng học chừng mực. Mỗi cái phương đều chính mình độc đáo thảo dược cùng cứu người phương pháp. Thời điểm đừng nhìn đối phương là một cái dược sư học đồ. Nói không chừng hắn là có thể nắm giữ một cái thậm chí mấy cái khác đại dược sư cũng chưa thảo dược. Phối phương, đời trước trải qua. Vương Diệp chưa bao giờ dám coi khinh nhậm người, Đạn Châu bĩu môi. Lại lâm thời dừng, kết quả đem chính mình mặt chỉnh ra một cái quái dị biểu tình. Quê quán của ta câu ngạn ngữ. Phi thường thích hợp vị này dược sư học đồ đại nhân, cái gì ngạn ngữ? Lôi Mộc thấy hắn nói thú. Lại hỏi, Đạn Châu. Mãn bình không đãng, nửa bình hoảng đãng. Thả hoàng hận không thiên hạ đều biết bình thủy, Đạn Châu thừa nhận chính mình không thích cái kia. Dược sư học đồ, làm trò chơi người chơi. Ở Tân Thủ Thôn phát hiện dược sư loại nhân vật, người bình thường sẽ cái gì phản ứng? Kia khẳng định là nghĩ cách bái sư học nghệ, Đạn Châu đi vào nơi này sau cái thứ nhất muốn phá được. Người chính là dược sư học đồ. Kết quả đối phương bạch bạch sai xử hắn một tháng. Một cái tiền đồng cũng chưa cho hắn. Không cung cấp tam cơm, đương hắn mới vừa biểu hiện ra một chút bất mãn chi ý. Người nọ liền đem hắn đuổi ra tới, làm hắn về sau không cần lại xa muốn làm dược sư. Nói hắn không phải kia khối liêu, nếu nói kia một tháng. Đối phương làm hắn tiếp xúc thảo dược, cho dù là gieo trồng thảo dược, Đạn Châu cũng sẽ không trong lòng không thoải mái, nhưng đối phương làm hắn làm chính là cái gì? Thế nhưng làm hắn giúp hắn ra gánh nước phách xài, tẩy nồi xoát chén, quét tước vệ sinh, rửa sạch bồn cầu. Tóm lại, tất cả đều là người hầu làm việc vặt vãnh. Hắn lớn như vậy, liền nhà mình WC cũng chưa quét qua một lần hảo sao. Hơn nữa người nọ mỗi lần xứng dược đều sẽ không làm hắn đãi tại bên người. Cũng không cho phép hắn ra vào dược phòng, Đạn Châu bị đuổi ra tới sau. Ở trong thôn hỏi thăm một phen, thế mới biết này dược sư học đồ không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, kia dược sư học đồ đặc. Biệt yêu tiền, chân chính chui vào tiền trong mắt cái loại này. Đặc biệt keo kiệt, hắn xá không tiêu tiền thuê nô bộc, liền đem một ít tới cửa muốn cầu học người coi như nô bộc sai xử. Thẳng đến đối phương chịu không nổi, người trong thôn đều biết hắn đức tính. Sẽ không làm chính mình hài tử đi nhà bọn họ tìm tội chịu. Cũng liền mỗi chút người ngoài lại đây. Không rõ ràng lắm kia dược sư học đồ làm người. Tưởng từ trên người hắn học được chế dược sự. Nhưng tuyệt đại đa số người đều là giống Đạn Châu giống nhau. Bạch bạch cấp kia ra làm thượng mấy tháng sống. Chờ phát hiện không đúng. Liền sẽ bị người nọ đuổi ra tới, theo lý thuyết. Này dược sư học đồ như vậy ti tiện. Đã sớm hẳn là bị người không biết bộ quá bao nhiêu lần bao tải. Sao có thể làm hắn tiếp tục ở trong thôn làm loại này không biết xấu hổ thiếu đạo đức sự. Nhưng ai làm tên này dược sư học đồ phụ thân là trong thôn duy nhị võ sư chi nhất. Quyền đầu cứng, không nói lý, ngươi đi trả thù kia dược sư học đồ. Nói không chừng trái lại muốn ai phụ thân hắn đánh. Tự thảo võ giá trị không đủ người cũng có thể nuốt xuống khẩu khí này, trong thôn tắc bởi vì kia. Dược sư học đồ phụ thân là trong thôn quan trọng võ chi nhất. Kia dược sư học đồ cũng không xuẩn đến tóm được người trong thôn chết hố. Lúc này mới làm trong thôn trợn mắt nhắm mắt đến bây giờ, nửa bình a. Đó chính là chút sự. Vương Diệp kéo trường ngữ khí, Đạn Châu cũng thấp giọng nói. Nếu không phải chút sự. Người trong thôn sao có thể chịu đựng hắn đến bây giờ, nói chuyện. Bốn người kinh đi đến thôn nhất đông đầu, trải qua dò hỏi. Quả nhiên sở phòng trống đều kinh thuê, Vương Diệp vừa đi vừa âm thầm đếm đếm. Từ đông đến tây đếm tới thứ sáu tòa phòng ở. thình lình phát hiện thứ 6 tòa phòng ở cùng thứ 7 tòa thế nhưng là liền ở bên nhau. Chung liền cách một bức tường, hỏi Đạn Châu. Mới biết được này hai tòa trong phòng trụ chính là một đôi huynh đệ. Ca ca gia chính là gia chủ bị dã thú cắn đứt chân kia ra. Đệ đệ gia rất có thể là bọn họ mục tiêu, Vương Diệp làm lôi mộc đem hắn bế lên tới. Đem chung quanh phòng ở đều nhìn nhìn. Trong lòng sinh ra vài phần nghi hoặc bên này dân cư thiếu phương đại. Mỗi nhà phòng ở cùng nhà người khác đều ngăn cách một khoảng cách. Mà này hai nhà thấy thế nào đều như là nguyên một cái đại viện tử cách thành hai cái tiểu viện. Tử, loại sự tình này ở nông thôn cũng thường xuyên phát sinh. Huynh đệ lớn lên muốn kết hôn sinh con. Phương không đủ trụ, liền ở trong sân không thượng lại tân xây nhà. Sau đó lại dùng tường vây ngăn cách. Chính là hai hộ nhân gia, nhưng bởi vậy, bọn họ liền không hảo phán đoán kia hải tặc tàng bảo rốt cuộc là ở ca ca gia tường vây phía dưới. Là ở đệ đệ gia tường vây phía dưới. Hơn nữa này tường vây một vòng. Ai biết đồ vật rốt cuộc là ở đâu biên tường vây phía dưới. Lôi mộc thấp giọng dò hỏi Trương Hội. Đồ vật giấu ở bên kia tường vây, Trương Hội lắc đầu. Nhỏ giọng hồi, ta không biết. Người nọ liền nói ở tường vây phía dưới. Mặt khác cũng chưa tới cập nói. Ta thề ta một chữ cũng chưa lừa các ngươi. Nếu không làm ta không chết tử tế, lôi mộc thi triển nhãn thuật. Ánh mắt đảo qua hai nhà chính phía trước trên tường vây hạ. Không thấy được nhậm đặc thù năng lượng đoàn, hắn lại nương thưởng thức bên này phòng ốc lấy cớ. Vây quanh này hai nhà đi rồi một vòng. Là cái gì dị thường cũng chưa phát hiện, này hai loại khả năng, một loại là tên kia hải tặc tàng tài. Vật là tiền tệ cùng bình thường đá quý một loại, hoặc là không ký danh tiền tạp. Loại này vật phẩm năng lượng phản ứng liền cùng bình thường bùn đất thạch gạch không sai biệt lắm. Lôi mộc pháp rõ ràng phân biệt, một loại chính là Trương Hội nói dối. Nơi này căn không có gì hải tặc tàng bảo, ca. Ta xem bên này phòng ở muốn so chợ bên kia thôn Tây Khẩu đều hảo. Hoặc là làm vị này đại ca hỏi lại hỏi đi. Vương Diệp lôi kéo lôi mộc tay, Vương Diệp xem lôi mộc. Biểu tình liền biết hắn không ở tường vây bên kia phát hiện cái gì, thuê nhà là trước mắt thượng sách. Nếu thuê không xuống dưới, cũng không có gì. Cùng lắm thì bọn họ liền vất vả điểm. Chờ đêm đen phong đi tới làm tiểu tặc. Sau đó lại căn cứ hai hộ nhân ra tổn thất tới bồi thường hai nhà, lôi mộc hiểu ngầm. Ý bảo Đạn Châu lại đi hỏi một chút những người đó ra. Liền nói bọn họ nguyện ý đề cao tiền thuê, các người nguyện ý đề cao nhiều ít. Bên này thuê một cái tiểu viện tử. Một tháng muốn 30 đến 50 đồng bạc đúng không? Đạn Châu gật đầu, lôi mộc lược trầm xuống ngâm. Nếu phương hành, có thể làm ta cùng ta đệ trụ thoải mái. Đó là một tháng một kim cũng có thể. Nhưng cái này giá cả một phòng không được. Cần thiết là chỉnh đống phòng. Mang sân, Vương Diệp một lóng tay mục tiêu ra. Hỏi trước nhà này. Bên cạnh kia mọi nhà nhân sinh bệnh. Không tốt lắm, Đạn Châu cũng không cảm thấy kỳ quái. Đây là thực bình thường ý tưởng. Muốn điều kiện cho phép. Ai cũng không nghĩ trụ người bệnh trụ quá phòng ở tiền tài động lòng người. Đạn Châu dùng cái này giá cả lại đi dò hỏi mục tiêu nhân ra. Kia người nhà liền dao động, bọn họ chạy tới cùng cách vách ca ca ra thương lượng. Muốn cùng ca ca ra tễ một tháng. Đương nhiên không phải bạch trụ. Bọn họ nguyện ý lấy ra tiền thuê 1/3 cấp ca ca ra, thiếu tiền ca ca ra không như thế nào. Do dự liền đồng ý, các ngươi khi nào dọn đi. Càng nhanh càng tốt, lôi mộc nói, chúng ta hôm nay liền dọn. Ngày mai buổi sáng các ngươi tới là có thể trụ đi vào. Tới thời điểm trực tiếp tới cách vách tìm chúng ta lấy chìa khóa là được. Đệ đệ gia nữ chủ nhân, vui dạo dực nói, hảo. Lôi mộc làm Đạn Châu làm người trong. Trước thanh toán hai cái đồng bạc tiền đặt cọc. Nói tốt ngày mai lại đây khi đem tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp một lần tính toàn phó thanh. Sự tình đến đây tính thuận lợi. Nếu này hai đống phòng ở tường vây hạ thật giá trị xa xỉ hải tặc tàng bảo. Như vậy cấp ra một cái đồng vàng cũng không tính nhiều, nếu không. Bọn họ liền lại đem phòng ở cho thuê lại cấp yêu cầu thương nhân cùng lữ nhân. Liền tính không thể đem tiền toàn thu hồi tới. Nghĩ đến cũng sẽ không bồi ra quá nhiều, lại không được. chính bọn họ lưu trữ trụ một tháng cũng đúng. Tổng so cùng Hải Câu thôn như vậy nhiều người tễ ở bên nhau hảo, Vương Diệp cùng Lôi Mộc ai cũng chưa lo lắng bọn họ hiện tại cơ hồ là thân phận văn hiện trạng, Lôi Mộc tính toán xa ngư sự một dài. Quyết, liền vào núi săn thú. Nay Hải Thảo đảo so Hải Câu đảo lớn 3-5 lần. Trên đảo dãy núi cùng rừng cây cũng càng nhiều. Hắn phía trước cũng từ Đạn Châu trong miệng hiểu biết đến. Nơi này đại hình dã thú không ít. Chút tương đối đặc thù dã thú. Như là cự mãng một loại. Nếu có thể bắt được sống. Có thể bán được rất cao giá. Trương Hội sắc mặt chút cổ quái. Nhìn lén Vương Diệp trong mắt một tia khó hiểu. Liền hắn tự mình thể hội cùng quan sát. Hắn cho rằng cái này tiểu nam hài chín thành là mỗ vị đại dược sư đệ tử. Nếu thật là như vậy. Vì cái gì này tiểu hài tử không cùng ca ca ra để xem thương sự. Nếu hắn có thể cho ca ca ra gia chủ trị liệu. Không phải không cần phó này một cái đồng vàng sao. Nói không chừng có thể bị kia người nhà mời trụ đến nhà bọn họ chung. Hoặc là này tiểu hài tử sẽ giết chết ký sinh trùng cùng biết được số ít vài loại thảo dược. Căn bản liền sẽ không trị liệu cốt thương. Trương Hội đôi mắt lại ở Vương Diệp tả cánh tay thượng dạo qua một vòng. Ngày hôm qua hắn nhìn đến. Này nam hài khi. Hắn bên trái cánh tay bọc một cái kỳ quái dạng ống tròn vật phẩm. Liền treo ở trên cổ. Phía trước hắn rình coi này đối huynh đệ. Cũng nhìn đến nam hài cánh tay thượng quấn lấy nhánh cây. Này thuyết minh cánh tay hắn xương cốt khẳng định bị thương. Nhưng một đêm qua đi. Nam hài liền đem cánh tay thượng cổ quái đồ vật gỡ xuống. Hai tiểu cánh tay ném tới ném đi cũng không thấy cái gì không tiện. Hắn không biết nam hài là khi. Nào bị thương cánh tay. Nhưng có thể giống như không bị thương giống nhau. Sự tổng sẽ không quá kém đi. Trương Hội liền giác cái này tiểu hài tử là cái mê. Hắn hoàn toàn xem không hiểu. Vương Diệp đương nhiên sẽ không nói cho Trương Hội. Ở ngày hôm qua. Hắn đoạn rớt cánh tay liền kinh hảo không sai biệt lắm. Tối hôm qua hắn cùng Lôi Mộc ăn vào lần thứ 3 dược bùn tinh luyện tinh hoa dịch. Làm cuối cùng một lần củng cố. Nếu thân thể khôi phục, kia dùng để bảo hộ cùng cố định xương cốt dược đất đá cao băng vải tự nhiên liền không có tất. Yếu, đến nỗi vì cái gì không cùng kia nữ chủ nhân để hắn có thể trị liệu cốt thương sự. Bất quá là hỏa hậu không tới. Hắn một cái người xa lạ. Như vậy tiểu, thả muốn hỏi thăm một chút liền biết hắn là từ Hải Câu đảo tới. Này muốn cho đương người như thế nào tin tưởng hắn có thể so sánh qua bọn họ dược sư học đồ. Vì thế, Vương Diệp nguyên tính toán phòng ở thuê không đến nói. Này một tháng liền ở chợ bày quán đương tha phương dược sư. Chủ đẩy dược đất đá cao băng vải. Chủ trị cốt thương, chờ đánh ra thanh danh sau. Làm kia người nhà chính mình tới tìm bọn họ, hiện tại đệ đệ ra phòng ở thuận lợi thuê tới rồi. Nếu bọn họ có thể ở đệ đệ ra tường vây phía dưới đào ra hải tặc tàng bảo tốt nhất. Nếu không thể, bọn họ lại đem trị liệu cốt thương sạp bãi lên. Sau đó lại xem như thế nào lừa dối kia người nhà. Làm cho bọn họ đem phòng ở bay lên không một hai ngày, ai? Vương Diệp hiện tại đặc biệt tưởng niệm hắn đời trước tự xứng buồn ngủ phấn. Hiệu quả đặc biệt hảo, mê người hôn mê không thương thân, tỉnh lại sau cũng sẽ không phát hiện chính mình bị người mê hôn quá. Nếu hắn hiện tại buồn ngủ phấn nơi tay, yêu cầu như vậy phiền toái sao? Có lẽ hắn có thể đi bên này dược thảo cửa hàng nhìn xem không có thể phối trí buồn ngủ phấn tài. Liệu, Vương Diệp nghĩ đến liền làm, lập tức khiến cho Đạn Châu dẫn đường, đi phía tây phố xá đi dạo, ở chỗ này. Vương Diệp thấy được nên thôn duy nhất dược sư học đồ khai thảo dược phô, Vương Diệp đem cửa hàng. Một ít bãi ở bên ngoài dược thảo nhìn nhìn, không tìm được hắn muốn tài liệu. Nhưng thật ra nhìn ra tên này dược sư học đồ xử lý dược thảo có thể tổng thể tới nói không tính quá. Kém, cũng liền bên ngoài những cái đó dược sư học đồ bình quân trình độ. Nhưng nếu hắn dám đem dược thảo xử lý thành như vậy, dám lấy ra đi bán. Hắn bảo đảm sẽ bị hắn sư phụ một chân đá ra sư môn, Vương Diệp liền cùng bình thường ngoại lai du. Khách giống nhau, dạo qua một vòng cái gì cũng chưa mua liền rời đi. Hắn không phải chướng mắt nơi này dược thảo, mà là không có tiền. mua không nổi, quỷ nghèo. Ba người thu nhận ngồi ở trên quầy hàng dược sư học đồ một cái đại đại xem. Thường, Đạn Đạo Châu liền chưa đi đến môn. Hắn kinh đơn phương cùng cái này dược sư học đồ kết thù, chờ sai giờ không nhiều lắm. Lôi Mộc cùng Đạn Châu kết đạo phí, cho hắn 10 cái tiền đồng. Hỉ trong nhà quặng Đại Nam Hải Liên Thanh nói lời cảm tạ. Làm hai người chuyện gì có thể tùy thời tìm hắn, vị này không chết rớt tìm siêu phàm chi lộ. Tâm, Vương Diệp nhưng thật ra tưởng nhiều cấp tên này đồng hương một ít thù lao. Nhưng ở trả giá kia hai cái đồng bạc tiền đặt cọc sau. Hắn cùng Lôi Mộc toàn tiền mặt tài sản liền dư lại 16 cái tiền đồng. Hiện giờ dư lại 6 cái, này 6 cái tiền đồng. Vương Diệp ở trên đường mua 4 cái bánh bao thịt tử. Cấp Lôi Mộc 2 cái. Hắn cùng Trương Hội một người một cái, đến đây. Bọn họ trên người tiền toàn xài hết, liền ở Vương Diệp ba người hướng thôn Tây Đầu đuổi thời điểm. Sa Ngư mang theo hôm nay cá hoạch đã trở lại, nhìn đến thuyền miêu thế nhưng ngồi ở hắn ra môn khẩu. Trên tảng đá, Sa Ngư sửng sốt một hồi lâu. Đột nhiên, trên mặt hắn chán ra mừng như điên chi sắc, thật giống như sắp khát chết người. Rốt cuộc gặp được một Uông Thanh Tuyền. Thúc, người đã đến rồi, thuyền miêu tận lực dùng bình thường giống nhau ngữ khí trả lời. Ân, đến xem ngươi, vừa lúc trong thôn trước tiên tới chợ. Ta không có việc gì, liền tới đây nhìn xem các ngươi qua thế nào, Sa tỷ lo lắng xem trượng phu. Sa Ngư không cùng nàng nói nhậm lời nói, biểu hiện thập phần lạnh nhạt, hai đứa nhỏ cũng không dám nhào qua đi kêu cha. Bái mẫu thân chân, nhìn lén phụ thân, Sa Ngư nguyên xoay hai vòng, tiến lên bắt lấy thuyền miêu tay. Thúc, ngươi cùng ta tới, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, thuyền miêu vẫn luôn ở phòng bị Sa Ngư. Nhưng Sa Ngư tốc độ vượt qua hắn đoán trước. Hắn rõ ràng nhìn đến đối phương vươn tay, lại không có thể né qua đi, bị Sa Ngư bắt lấy thủ đoạn. Thuyền miêu thiếu chút nữa ở trong lòng kêu, xong rồi, hảo hắn cũng không cảm giác được thủ đoạn. Cái gì khác thường, là Sa Ngư thực dùng. Làm hắn không đi theo cùng nhau đi, hai người sắp đi đến bên dòng suối nhỏ. Sa Ngư xác định hắn thê tử không có khả năng nghe thấy hắn nói chuyện sau, mới buông ra thuyền miêu thủ đoạn, đầy mặt nôn nóng nói. Thúc, ta cái thỉnh cầu, ngươi nói. Thuyền miêu phi thường chú ý tiểu tâm cùng Sa Ngư kéo ra khoảng cách. Sa Ngư như là không chú ý tới thuyền miêu cảnh giác, bực bội nói. Ta tưởng cầu thôn làm ta thê tử cùng hai tử trở về. Bọn họ không sai lầm, sai chính là ta cùng ta đệ. Đợi sau khi trở về, các ngươi làm Sa tỷ tái giá. Ta biết trong thôn không ít tiểu tử đến bây giờ thích nàng, muốn bọn họ nguyện ý cho ta hài tử một ngụm cơm ăn. Sa tỷ chính mình cũng nguyện ý, vậy làm nàng gả. Kia con thuyền đánh cá cùng trong nhà sở đồ vật cũng làm nàng mang về. Thuyền miêu không biết nên nói cái gì. Sa Ngư người này liền tính đủ loại vấn đề, hắn đối chính mình người nhà là thật sự không lời gì để nói. Sa Ngư, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi vì cái gì muốn cho ngươi thê tử cùng hai tử trở về? Ngươi đâu? Về sau liền lưu tại Hải Thảo thôn. Không, ta sẽ không lưu lại. Ngày hôm qua ta gặp một con thuyền thương thuyền. Bọn họ yêu cầu cường tráng thủy thủ. Ta tính toán theo chân bọn họ đi. Sa Ngư quay đầu không xem thuyền miêu mặt, thuyền miêu ngẩng đầu xem thái dương, nghĩ thầm tiểu diệp tử như thế nào không tới. Hắn này cũng không hảo cùng Sa Ngư ngả bài. Nếu Sa Ngư trong thân thể ký sinh trùng có thể cảm giác, trước tiên chạy trốn hoặc là ảnh hưởng Sa Ngư làm chút cái gì, vậy phiền toái. Sa tỷ cũng ở chờ đợi Vương Diệp cùng Lôi Mộc chạy nhanh tới. Thuyền miêu kéo dài khi dò hỏi Sa Ngư kia con thương thuyền là nơi nào tới, làm cái gì sinh ý. Sa Ngư càng trả lời càng không kiên nhẫn, nói chuyện cũng chút lộn xộn, đến cuối cùng thậm chí giống lên. Đủ rồi, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ta liền hỏi ngươi có thể hay không đem lão bà của ta hài tử mang về trong thôn. Thuyền miêu nhìn đến Sa Ngư một đôi mắt che kín tơ máu, nguyên tính đoan chính mặt cũng cơ bắp vặn vẹo lên, tim đập bay nhanh. Thuyền miêu, ngươi biểu hiện như vậy rõ ràng, ta ngạnh chịu đựng làm bộ không biết ngươi vấn đề. Ngươi biết ta nhiều khó chịu sao? Sa Ngư, ta có thể đáp ứng ngươi. Ngươi không cần cấp. Thuyền Miêu ý đồ trấn an hắn. Sa Ngư vừa nghe Thuyền Miêu đồng ý đem hắn lão bà hài tử mang về thôn, lập tức cao hứng nói: cảm ơn thúc, trước kia ta hỗn đản, ngươi đừng để ở trong lòng. Như vậy, đừng đợi, ngươi lập tức liền mang các nàng rời đi, chợ không khai. Chúng ta không thể nhanh như vậy trở về. Thuyền Miêu không ngừng xem giao lộ, chờ đợi Tiểu Diệp Tử sớm một chút xuất hiện. Sa Ngư biểu tình biến hung ác. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại nhẫn nại giống nhau nói: đúng vậy, chợ, vậy ngươi liền dẫn bọn hắn đi chợ bên kia trụ. Chờ đi thời điểm dẫn bọn hắn cùng nhau đi. Đêm nay, không, hiện tại, lập tức liền dẫn bọn hắn rời đi. Hảo, ta đây liền cùng Sa tỷ nói, làm nàng thu thập một chút. Tiểu Diệp Tử, Thuyền Miêu phát ra kinh hỉ tiếng kêu. Nhấc tay đối đi tới ba người liều mạng múa may, Sa tỷ ôm hài tử đứng ở nơi xa. Nàng tới cũng nghĩ tới tới, nhưng Vương Diệp ngăn trở nàng, Sa tỷ vì hài tử suy nghĩ. Có thể hoài lo lắng lưu tại nguyên chờ đợi, Vương Diệp vừa đi đến hai người trước mặt. Liền xem Sa Ngư, nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nói: ngươi cảm giác được đúng không? Ngoặc kép, hết chương.